Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, 300 năm. Thì ra là thế, Hảo Hảo nói chính là, cớ gì vô án tức giận, hẳn là coi là bổn quân tuổi nhỏ, muốn hù dọa hay sao? Lục Thanh Phong lập tức giật mình, một đôi mắt lại nhìn về phía Chu Cửu. Cao mày nói, Ngao Trác khoát tay, không cho Chu Cửu đáp lời, chỉ nhìn hướng Lục Thanh Phong, chờ đợi trả lời. Việc này liên quan đến Khám Hạc Ti nội vụ, bất quá đã đại nguyên soái hỏi, bổn quân liền nói một câu. Lục Thanh Phong chính liễu chính kiểm sắc, cất cao giọng nói, đại nguyên soái cũng biết, bổn quân mới trưởng Khám Hạc Ti, trải vuốt Khám Hạc Ti ngũ ngục trong ngoài yêu ma, tất nhiên là bản chức bên trong, Trấn Thiên Quân bên trong, Trời Đông, Tây Thiên các trong doanh thính dụng những này yêu ma, trên thân chịu tội đều có không minh bạch địa phương, đem triệu hoán trở về, bất quá là xác minh chịu tội mà thôi, xác minh chịu tội, những này yêu ma trên thân chịu tội trước kia liền ly thanh. Làm gì dùng vẽ vời thêm chuyện? Đông Thiên Nguyên Soái Ngao Thượng Sùy nói, Chu Giác loại kia ngốc hàng làm sự tình, Đông Thiên Nguyên Soái lại như vậy tín nhiệm. Lục Thanh Phong một mặt kinh ngạc, cực kỳ khoa trương nhìn về phía Ngao Thượng. Ngao Thượng trong lòng đại hận, trên mặt không hiện, không cùng Lục Thanh Phong trong vấn đề này dây dưa, nói thẳng, cái kia không biết khi nào mới có thể ly thanh. Đây là Khám Hạc Ti nội vụ, không phải người một cái Đông Thiên Nguyên Soái có thể hỏi tới. Lục Thanh Phong khuôn mặt dương lên, quả nhiên kiêu căng. Ngao Thượng song quyền nắm chặt, sắc mặt xanh xám, một thân pháp lực đều tại rung động, hiển nhiên là giận đến cực hạn. Chậc chậc chậc, Ngao Giác ở bên âm thầm tắc lưỡi, trong lòng ăn no thỏa mãn, như vậy không theo tục quy, không bán Ngao Thượng, Chu Cửu mặt mũi, cũng chỉ có vị này tân nhiệm Khám Hạc thần quân, nàng cũng liền theo ở phía sau gõ gõ cạnh góc, như thật sắn tay áo đi lên, trưởng bối trong nhà sợ là không thiếu được rũa cho một trận. Khụ khụ, đại nguyên soái Ngao Trác ho nhẹ hai tiếng, sông Lục Thanh Phong nói, đã như vậy, còn xin Quảng Nguyên thần quân nhanh chóng ly thanh những này yêu ma trên thân chịu tội, tái phát về Trời Đông, Nam Thiên các doanh, chớ có trì hoãn Đông Hãm Châu chiến sự. Dễ nói dễ nói, nhất định nhất định. Lục Thanh Phong liên thanh đáp ứng, Ngao Trác cũng không còn giữ lại Lục Thanh Phong, trực tiếp để rời đi. Lúc gần đi, Lục Thanh Phong còn quay đầu nhìn về phía Ngao Trác, Chu Cửu hai người, tuét miệng nói, bổn quân nghe nói Trấn Thiên Quân bên trong lương thảo, binh giáp thiếu, triệu hồi những này yêu ma, kỳ thực cũng là thay hai vị nguyên soái giảm bớt gánh vác. Không nghĩ tới lại bị hiểu lầm, ai ai, hảo tâm khó có hảo báo nha. Nói, đại diêu kỳ đầu, đi xa không gặp, thằng nhãi danh, Lục Thanh Phong rời đi. Cuối cùng một phen rơi xuống, Chu Cửu lại nhịn không được, chỉ vào ngoài chướng cả giận nói, hắn Quảng Nguyên rõ ràng là lạm dụng chức quyền, vì hắn nhạc phụ can thiệp vào. Nam Thiên Nguyên Soái lời ấy khác biệt, Tây Thiên Nguyên Soái Ngao Giác nghe vậy, không ngừng lắc đầu nói, đại chiến thời khắc, Đông Hãm Châu, Đông Trầm Châu cách xa nhau Thương Hà đường xa, lương thảo, binh giáp không đủ thời gian ngắn khó mà cho Ngao chiến góp đủ mà thôi. Về phần binh tướng, hắn một tân tấn tướng quân, chẳng lẽ lại còn muốn tướng quân bên trong tinh binh lương tướng tất cả đều phái đến dưới trướng hắn hay sao? Cùng là Trấn Thiên Quân tướng sĩ, sao lại có người cố ý làm khó dễ hắn Ngao chiến? Đã không người làm khó dễ Ngao chiến, Quảng Nguyên thần quân lại vì Ngao chiến ra cái gì đâu? Ngao Giác đem Ngao Thượng trước đây một phen thuật lại một lần, thẳng khiến Chu Cửu, Ngao Thượng tất cả đều nhíu mày. Ngao Giác cảm thấy còn chưa đủ nghiền, lại thêm nói, hay là nói, Nam Thiên Nguyên Soái cũng cảm thấy cử động lần này đối Ngao Chiến bất công. Có làm khó dễ chi ý, phải chăng lạm dụng tư quyền tự tại lòng người. Việc này tạm dừng không nói, Quảng Nguyên còn có tự mình thu dùng yêu ma, chiếm cứ yêu ma thân gia làm hữu dụng sự tình chưa giao phó. Liền như vậy để rời đi. Chu Cửu nói không lại Ngao Giác, không để ý tới luận, chuyển qua chủ đề nhìn về phía đại nguyên soái Ngao Trác. Không thú vị, Ngao Giác khóe miệng cong lên. Không nói, việc này chưa tra ra. Đợi bản soái sai người đi khám Hạc Ti hỏi thăm rõ ràng lại xử lý không muộn. Ngao Trác có chút không kiên nhẫn, bởi vì Ngao Thượng, Chu Cửu dưới tay người làm những này bẩn thỉu sự tình. Trêu đến hắn tại nơi này phán xét, bày ra Quảng Nguyên như vậy không theo lẽ thường ra bài. Quả thực so đánh một trận đại chiến còn muốn cho người đau đầu. Kia bị Quảng Nguyên triệu hồi yêu ma, Chu Cửu không cam lòng nói. Quảng Nguyên thần quân đã hứa hẹn, nhất định nhanh chóng ly thanh chịu tội, phát đem trở về, Ngao Trác trầm giọng nói. Nhưng nếu là Quảng Nguyên cố ý kéo dài, Chu Cửu lại hỏi, sau 3 tháng, như còn chưa ly thanh, bản soái sẽ lại đốc thúc. Ngao Trác khoát khoát tay, không muốn bàn lại việc này. Lời còn chưa dứt, thân hình liền giảm đi, biến mất trong chướng, lưu lại Ngao Giác một mặt trêu tức. Chu Cửu, Ngao Thượng sắc mặt khó coi. Khám Hạc Thần Ti, Ngao Chiến lấy giáp, cùng Lục Thanh Phong ngồi đối diện, Ngao Nhạc ở bên, Quảng Nguyên, kia Ngao Thượng, Chu Cửu không những tại Trấn Thiên Quân bên trong căn cơ thâm hậu, tại toàn bộ Thương Hà Long Cung đều có cực sâu bối cảnh. Không cần thiết tới xung đột chính diện. Ngao Chiến nghe xong Lục Thanh Phong miêu tả Trấn Thiên Quân bên trong giao phong, không khỏi nhíu mày. Ngao Thượng, Chu Cửu trước đó đem phụ vương xung quân đến Độc Long Đàm, kẹp lại lương thảo, binh giáp, bây giờ phụ vương thành mời rảo đánh giết đại tướng, đầu tiên là kéo dài, không xứng đủ binh tướng, lại bắt được lương thảo binh giáp đồ quân nhu, thực sự khinh người quá đáng, nếu là không cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái, thật cho là ta tuổi nhỏ dễ bắt nạt. Lục Thanh Phong nói, lại xông Ngao Chiến giải thích nói, phụ vương cũng chớ có lo lắng, bọn hắn làm ám chiêu hạng ngáng chân, ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, cho dù nháo đến Long Vương trước mặt, nhiều nhất bất quá một tiếng trách cứ, không ảnh hưởng toàn cục, nổi lên phản chế trước đó. Lục Thanh Phong sớm có suy nghĩ, vẫn là cẩn thận là hơn. Ngao Chiến đến cùng lão luyện thành thục, dặn dò, phải, Lục Thanh Phong gật đầu ứng với, vừa cười nói, phụ vương dưới trướng binh tướng không đủ, người thống binh này đại tướng tiểu tế nhất thời bán hội không có chỗ đi tìm. Nhưng xông pha chiến đấu mãnh tướng, ta Khám Hạc Ti cái gì cần có đều có, lần này phụ vương trở về, ta phái 20 cái đệ tứ cảnh yêu ma đi theo phụ vương. Ngoặc kép, Ngao Chiến nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt có kinh hãi, 20 cái đệ tứ cảnh yêu ma, không tệ, 2 cái nguyên thần kỳ, 4 cái linh quang cảnh, còn lại 14 tất cả đều là tử phủ cảnh, yêu ma bên trong, có được chính thống tiên đạo pháp môn chỉ có cực thiểu số, có thể tu thành nguyên thần đã ít lại càng ít. Tính tu yêu ma hơi nhiều một chút, nhưng nhiều nhất vẫn là tu hành mệnh đạo yêu ma. Xông pha chiến đấu, mệnh đạo yêu ma ngược lại là so tiên đạo, tính đạo càng thích hợp chút. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, Ngao Chiến khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Hắn tại Trấn Thiên Quân bên trong, tuy bị trao tặng mời rảo đánh giết đại tướng chức vụ, đứng hàng nhị phẩm, nhưng dưới trướng cũng không tướng sĩ, tại Trấn Thiên Quân trọn vẹn chờ đợi 3 năm, khắp nơi lãnh đạm tình huống dưới, chỉ đông bính tây thấu 2000 binh tướng, trong đó thực lực mạnh nhất tướng lĩnh, cũng chính là đệ tam cảnh bên trong lơ lỏng bình thường mặt hàng. Nhiều nhất cũng liền cùng lúc trước Mân Giang bên trong Lam Phi Hổ. Viên tất tương đương, khó xử đại dụng, sau đó Lục Thanh Phong đưa tin tức, nói khám hạc ti có thể phái yêu ma đi dưới trướng hắn nghe điều. Ngao Chiến minh bạch lại tại Trấn Thiên Quân chịu khổ hiệu quả không lớn. Liền lãnh binh trở về Độc Long Đàm an trí, chợt ngựa không dừng vó chạy đến khám hạc ti. Nguyên nghĩ đến chỉ cần có thể có một hai cái đệ tứ cảnh yêu ma dưới trướng nghe lệnh, thế là tốt rồi, không ngờ đến, cái này con rể lại chuẩn bị cho hắn lớn như thế lễ. 20 cái đệ tứ cảnh yêu ma, dù là chỉ có 2000 binh tướng, ta cũng có thể dẹp yên Độc Long Đàm, ngồi thẳng cái này Độc Long Đàm thủy quân chi vị. Ngao Chiến hăng hái. Lúc trước Trấn Thiên Quân bên trong bị đè nén quét sạch sành xanh. Muốn biết, hắn trước kia tại Mân Giang lúc, dưới trướng cũng chỉ có Huyền Xương, Xích Âm hai cái đệ tứ cảnh cường giả mà thôi. Bây giờ trọn vẹn tăng vọt gấp 10, lại mỗi một vị yêu ma thực lực, cũng không phải Huyền Xương, Xích Âm có thể so sánh, có thể nói cường thịnh. Chúc Phụ Vương sớm ngày cầm xuống Độc Long Đàm. Ngao Nhạc ở bên cười nói, Ngao Chiến tâm hệ Độc Long Đàm, không có tại khám hạc ti ở lâu, dẫn 20 cái đệ tứ cảnh yêu ma, trực tiếp thẳng rời đi. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc đưa tiễn, về sau trở lại nội điện, phu quân triệu hồi trời đông quân, Nam Thiên trong quân 367 cái yêu ma. Dự định xử trí như thế nào? Ngao Nhạc hiếu kỳ hỏi. Trước bắt giữ ngũ ngục, chậm rãi thẩm vấn, không vội xử lý. Lục Thanh Phong cười nói, Trấn Thiên Đại Nguyên Soái bên kia nếu là thúc giục. Ngao Nhạc nhìn về phía mặt phía bắc, dựa theo chức trách đến nói, Tam Quân Đại Nguyên Soái cũng không có quyền hỏi đến khám hạc ti, nhưng Trấn Thiên Đại Nguyên Soái dù sao cấp độ còn tại Lục Thanh Phong phía trên, có tiết chế quyền lực, hỏi ý biết quyền lực. Nếu như thúc giục, không tốt lừa gạt, thúc giục liền thúc giục. Phụ vương lúc trước thúc giục Lương Thảo, binh giáp, tam quân không người để ý tới. Lần này thúc giục binh tướng, cũng bị khắp nơi từ chối. Sớm nên để bọn hắn cũng nếm thử như vậy tư vị. Lục Thanh Phong hừ nhẹ, nói, nếu nói nhằm vào Ngao Chiến, chưa hẳn chính là Ngao Thượng, Chu Cửu thủ ý. Nhưng Thương Hà Long Cung, tam quân trong ngoài đều có phe phái. Ngao Chiến cùng Ô Giang Ngao Canh có ân oán. Lục Thanh Phong lại đem Ngao Thượng cái này nhất hệ số một đại tướng Chu Giác cho đã kéo xuống khám. Hạc ti chủ lại chi vị, lẫn nhau ân oán không cạn. Ngao Chiến lại đi Trấn Thiên Quân. Không cần Ngao Thượng lên tiếng, tự có rất nhiều người xung xoe. Khắp nơi đều có làm khó dễ. Ngao Thượng tại Trấn Thiên Quân bên trong căn cơ không cạn. Nam Thiên Nguyên Soái Chu Cửu đều đứng ở bên phía hắn. Kia Trấn Thiên Đại Nguyên Soái Ngao Trác chấp trưởng Trấn Thiên Quân. Nếu nói không biết Ngao Chiến sự tình đó là nói dối. Lại chưa từng ra mặt xử lý. Chính là không muốn vì Lục Thanh Phong cùng Ngao Chiến dẫn tới dưới trướng Nguyên Soái thuộc cấp bất mãn, làm bộ không thấy được mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là xem nhẹ công đức gia thân mời hánh tiến vì khám hạc ti chủ lại Lục Thanh Phong. Đã như vậy, Lục Thanh Phong liền phát huy hánh tiến chi đồ ưu thế. Cùng Ngao Trác, Ngao Thượng, Chu Cửu chờ đánh thái cực, ngược lại muốn xem ai hao tổn qua được ai, cũng phải gọi Thương Hà trong ngoài những người khác biết được. Hắn Quảng Nguyên cũng không phải là mềm yếu dễ bắt nạt. Giết gà dọa khỉ, để tránh sau này phiền phức không ngừng. Đồ hao tổn tinh lực. Phu quân, Ngao Nhạc nghe, cảm thấy cảm động, biết Lục Thanh Phong đây là vì nàng phụ vương ra mặt. Ra trong lòng ác khí, cũng không hoàn toàn là vì phụ vương. Ta cùng Ngao Thượng, Chu Cửu xung đột, tùy ý triệu hồi ngũ ngục yêu ma. Trước đây lại hiển lộ thuần phục yêu ma bản sự, tam quân trong ngoài, phàm là muốn ngũ ngục yêu ma tại dưới chướng hiệu mệnh, đều muốn cùng ta giao hảo. Ác Ngật Thượng, Chu Cửu hai người, nhưng chỉ cần ta vẫn là Khám Hạc Ti chủ lại, liền có thể kết giao càng nhiều người. Lục Thanh Phong lo lắng, Ngao Nhạc lo lắng, cười cùng với nàng giải thích. Hắn địa vị hôm nay cao thượng, muốn thu tập các loại pháp môn, các loại tu hành tài nguyên, phát triển nhân mạch là vị thứ nhất, khai hỏa danh hiệu, tam quân trong ngoài, phàm là cần yêu ma tại dưới chướng hiệu mệnh công kích, đều muốn đến nịnh bợ hắn. Như thế, người tại Khám Hạc Ti, nhân mạch tứ phương đến, siêu tập pháp môn, tài nguyên cũng liền đơn giản. Ngao Nhạc nghe xong, linh động hai mắt lập tức phát ra ánh sáng. Thời gian nhanh chóng, nhoáng một cái sau 3 tháng. Việc này rườm rà, đại nguyên soái chưa có thúc giục, Khám Hạc Ti sự vụ bổn quân tự sẽ để bụng. Mau chóng ly thanh, Lục Thanh Phong nhìn về phía thượng thủ đại nguyên soái Ngao Trác, một mặt bất đắc dĩ, không biết Quảng Nguyên thần quân có thể cho cái thời gian chính xác. Ngao Trác nhìn Lục Thanh Phong, trong miệng hỏi, cái này khó mà nói. Bổn quân mau chóng, Lục Thanh Phong lắc đầu. 3 năm sau, chớ có thúc giục. 30 năm sau, chưa ly thanh. Đảo mắt, 300 năm sau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.